Bản lĩnh ngông thần, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 648 trong hoa viên ở nhà họ Văn. Sở Vĩnh Du đang ngồi trong lương đình, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Văn Khả Hân yên lặng bước đến, há to miệng nhưng mà lại không nói gì hết. Vưu Hân Diễm khôi phục như thế nào rồi? Có thể tham gia đại chiến thiên tuyển được không? Sở Vĩnh Du cau mày. Anh đã đồng ý với Vưu Quốc Trương thì nhất định sẽ làm được. Sở dĩ trong lòng cảm thấy hổ thẹn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Anh cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải nhà họ Yến ôm thù với anh, chỉ dựa vào nghi ngờ thì tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện quá đáng như thế với Vưu Hân Diễm. Chỉ có thể nói Vưu Quốc Trương là một phần. Một phần khác chính là anh. Có thể, vết thương của Vưu Hân Diễm đều là vết thương ngoài da. Nội tạng không bị tổn thương gì nhiều. Chúng tôi đã dùng loại thuốc tốt nhất. Đại chiến thiên tuyển vào ngày mốt. Hoàn toàn có thể tham gia. Cảm ơn, nghe thấy hai chữ này. Văn Khả Hân liền cảm thấy trong lòng chua xót. Dường như là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà Sở Vĩnh Du và cô ta đã xa lạ hơn nhiều. Tôi xin lỗi, Vĩnh Du, tối hôm qua tôi có nỗi lo của tôi. Tôi không thể bởi vì chính mình mà xử lý theo cảm tính. Lôi gia tộc của mình vào đó. Tôi thật sự xin lỗi. Quay đầu lại, Sở Vĩnh Du mỉm cười. Cô cho rằng bởi vì chuyện đó mà tôi tức giận hả? Ha ha, từ xưa đến nay Sở Vĩnh Du tôi làm việc sẽ không dựa vào bất cứ tác động nào. Chỉ có bản thân mình. Có hiểu chưa? Đúng vậy đó. Lúc đó cảm thấy Sở Vĩnh Du phóng một tên lửa APG vào trong biệt viện nhà họ Yến. Trực tiếp tuyên bố chuyện này không được giải quyết dễ dàng. Lúc đó còn cảm thấy hoảng sợ không có gì sánh bằng. Sau đó, Sở Vĩnh Du lại giết người quyết đoán. Không có người nào có thể đấu với anh nổi một thiệp. Cô ta mới hiểu được mặc dù người đàn ông này ngông cuồng. Nhưng mà luôn luôn ngông cuồng trong phạm vi của mình. Đúng lúc này, có một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Văn Tông Miểu xuất hiện, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Cậu Sở, hậu quả của việc cậu giết Dương trưởng lão đã xuất hiện rồi. Tôi vốn dĩ cho rằng đại trưởng lão chỉ đến gặp mặt. Chỉ là không ngờ ông ta lại dùng phương thức này. Phương thức chưa từng xuất hiện ở Cửu Long Thành. Lúc Sở Vĩnh Du nhìn thoáng qua, yên lặng chờ đợi đoạn tiếp theo. Đột nhiên lại có một tiếng cười to xuất hiện. Ha ha, cậu đây là Sở Vĩnh Du dám giết chết trưởng lão Long Môn đó à, cảm ơn. Nếu không thì lão phu không có cách nào nhìn thấy ánh mặt trời. Một ông già xuất hiện trong lương đình một cách rất bất ngờ. Văn Tông Miểu và Văn Khả Hân đều không hề nhìn thấy có chút động tĩnh nào. Nhưng mà một khắc sau, hai người liền vui mừng. Ba, ông nội, đã có thể phán đoán được thân phận của ông già mặc bộ trường sam màu đen từ trong cách xưng hô của Văn Khả Hân và Văn Tông Miểu. Lợi hại đó. Cậu chính là người duy nhất có thể phát hiện ra tung tích của tôi. Chẳng trách cậu có thể giết chết trưởng lão Long Môn. Tôi là Văn Khải Tinh. Cậu không cần phải gọi tôi là lão tổ nhà họ Văn. Bởi vì ba của tôi vẫn còn sống. Chỉ là không muốn ra mặt mà thôi. Hai tay chấp lại. Sở Vĩnh Du cung kính nói, cách trương.